Tại hạ không phải là nữ. Chương 333, quận chúa không theo họ Tấn Vương. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, quốc sư nước Tấn, Bác Thông đạo trưởng, Ngô Minh nghe xong sững sờ. Tông chủ đứng lên cười nói. Cái tên mũi trâu này, làm sao lại đến sớm hơn dự tính một ngày rồi. Cũng không biết tật xấu thích khoác lác yêu náo động của cái tên Bác Thông kia. Đã thay đổi hay chưa? Bạch trưởng lão cùng hắn đồng thời đứng lên, liền đi ra bên ngoài. Tông chủ nói, hắn nếu như chịu thay đổi, thiên hà đảo lưu, tông chủ, bạch trưởng lão cùng Bác Thông đạo trưởng từ khi còn trẻ liền có giao hảo. Tuy rằng tính ra không đạt tới tình nghĩa sâu đậm giống như cùng Tề Vương, đại trưởng lão, Phục Linh trưởng lão ba người, nhưng đã tiếp cận với giao tình sinh tử. Việc hai nước Tề, Tấn giao hảo, quan hệ của bọn họ cũng nổi lên tác dụng nhất định. Bác Thông đạo trưởng mặc dù công lực chưa đạt đến cấp bậc như tông chủ, nhưng cùng Vũ Quốc Tam Thánh có thể ganh đua cao thấp một phen. Là một trong các cao thủ cấp bậc trụ cột của nước Tấn. Đảm nhiệm chức quốc sư nước Tấn chia làm hai vị, tả hữu quốc sư mỗi vị trí có một người. Hữu quốc sư là một cái hòa thượng, đạo cùng tăng mỗi bên chiếm một nửa. Cũng là kết quả hai loại tôn giáo lớn nhất nước Tấn kìm hãm nhau tạo nên thế cân bằng. Nước Tấn tuy rằng quốc thổ rộng lớn, tổng hợp quốc lực đặc biệt là quân lực lại chỉ có thể dựa vào số lượng. Trình độ bình quân so với nước Tề ngược lại còn yếu hơn. Trong đó sự phân liệt giáo phái cũng coi như là một trong những nguyên do trọng yếu. Nước Tấn lại mấy chục năm không có ra đời minh quân. Càng là khiến Giang Sơn ngày sau suy thoái. Gần 20 năm qua, bởi Tề Vương quật khởi cùng tông chủ Huyền Võ cường thế. Vũ quốc ở phía Nam đối với Tam Đại quốc bên trong ít nhất nước Tề khó có thể hy vọng xa vời. Ngược lại đối với nước Tấn nhìn chằm chằm có bao nhiêu ý khiêu khích. Ngô Minh dò hỏi, sư phụ, bạch trưởng lão, ta có nên tránh đi một chút hay không? Chấm, còn chưa có kính trà, không coi là đồ đệ ta. Tông chủ một mặt ngạo khí nói, nhưng tuy rằng nói như vậy, tiếp đó lại an bài Ngô Minh. Người nhà đầu này hãy đứng ra phía sau ta, ngoan ngoãn ở đó, không nên nói lung tung. Ngô Minh thầm oán, lão già này tựa là sợ mất thể diện, không chịu trực tiếp thừa nhận thu đồ đệ thôi. Tông chủ và bạch trưởng lão chịu nghênh tiếp người khác, vị Bác Thông đạo trưởng này nhất định có lai lịch lớn. Hơn nữa nghe danh hiệu của hắn, lại là quốc sư nước Tấn, lại cùng thân phận của tông chủ ở nước Tề tương đồng. Ha ha ha, lão mộc đầu, ta đến sớm. Có phải đã quấy rối chuyện tốt đẹp gì của ngươi hay không? Một cái hạc phát đồng nhan, đạo trưởng nhanh chân từ bên ngoài đi tới. Tóc đã bạc trắng nhưng trông mặt mũi vẫn hồng hào khỏe mạnh. Vị đạo trưởng này bề ngoài rất bình thường, cả người cũng không khí thế ác liệt cho lắm. Nếu là trừ bỏ đi một thân đạo bào tinh quý không thuộc về phàm vật, ném tới trên đường cũng không có bao nhiêu người chú ý, nhưng so sánh thân phận cùng tông chủ, Ngô Minh có thể đoán ra nhất định là thần vận nội liễm. Cao thủ đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân. Phía sau hắn dẫn theo một vị nam đạo nhân trẻ tuổi. Số tuổi bất quá chừng 20. Khuôn mặt bình thường, nhưng hai hàng lông mày kiếm đặc biệt dễ thấy. Một thân nhuệ khí bộc phát bừng bừng rất là dọa người. Cái tên đạo nhân trẻ tuổi này ánh mắt đặt ở trên người tông chủ. Cùng bạch trưởng lão một trận. Hiểu được hai người này lợi hại, nhất thời hàm chứa cảm giác kính nể chắp tay làm lễ. Rất nhanh đã buông xuống biểu thị kính cẩn, nhưng ánh mắt tiện đà đánh giá ở trên người Ngô Minh. Lúc phát hiện nàng cũng không có cái huyền khí gợn sóng gì. Lập tức hơi đảo qua một chút không để vào trong mắt. Ngô Minh cũng không đem hắn để vào trong mắt, lông mày hơi rủ xuống. Giống như một vị tỳ nữ vậy đứng ở phía sau tông chủ. Cũng không đáng chú ý. Bác Thông đạo trưởng xoay chuyển ánh mắt đến trên người Ngô Minh. Cũng càng là nhìn lầm tưởng chỉ là một cái nhân vật không đáng chú ý. Ngô Minh lúc này cố ý nhấc theo ba sao huyền khí.